Sau khi xuyên sách tôi có con với vai ác. Chương 30, hôn hôn môi Niên Niên, Hạc tổng hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùm phản diện bị dao gọt trái cây cắt vào tay. Tình trạng khẩn cấp, phải để bác sĩ Dư Niên cấp cứu ngay lập tức. Nếu không vết thương sẽ tự lành lại. Tên phản diện xảo quyệt bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Hạ Hành Khuyết đứng ngoài gõ cửa. Anh thấp giọng nói, Niên Niên, ngủ ngon, ngủ ngon. Dư Niên lên tiếng, nếu anh cần phẫu thuật thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ký tên cho anh với tư cách là chồng. Hạ Hành Khuyết có chút tủi thân. Dư Niên nằm xuống giường. Cậu kéo chăn đắp cho mình. Ngủ thôi. Hạ Tiểu Hạc tự động chui vào lòng ba. Nhóc ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi. Ba không thích ba lớn sao? Dư Niên ngẩn người một chút. Không có mà, con cũng thấy không phải. Ba đã khóc lúc ba lớn gặp chuyện. Dư Niên lại ngẩn người thêm lần nữa. Con đừng nói nữa, lúc cậu và Hạ Tiểu Hạc ngồi xe trên đường tới đây. Cậu nghĩ Hạ Hành Khuyết bị cốt truyện Di Ba Tê chết. Nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ mà không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Sau đó bị Hạ Tiểu Hạc phát hiện, nhóc con 3 tuổi còn mạnh mẽ hơn cậu. Hạ Tiểu Hạc giúp cậu lau nước mắt, còn an ủi cậu nữa. Cậu khóc như một cái muôi thủng. Xấu hổ quá, Dư Niên hỏi, sao con còn nhớ chuyện này vậy? Hạ Tiểu Hạc với vẻ mặt, ba ngốc, nói, con không mất trí nhớ giống ba mà. Dư Niên nghẹn lời lần thứ ba. Hạ Tiểu Hạc đếm đầu ngón tay. Sắp xếp logic, ba rất quan tâm ba lớn. Ba lớn cũng rất yêu ba. Vậy sao ba không ngủ chung với ba lớn à? Dư Niên thành thật trả lời. Vì ba thấy xấu hổ. Xấu hổ, đúng vậy. Dư Niên quay đầu nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng. Con nghĩ mà xem, ba một giấc ngủ dậy thấy mình nằm trong lòng Hạ Hành Khuyết. Hạ Hành Khuyết, Dư Niên chợt nhận ra, quay lại bịt tai Hạ Tiểu Hạc. Thôi, con đừng nghĩ nữa, không phù hợp cho trẻ em đâu. Nhưng ba ơi, con đã nghĩ rồi, xóa sạch, hình ảnh trong tưởng tượng của Dư Niên. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống chiếc giường lớn 300 mét vuông. Dư Niên từ từ mở mắt trong vòng tay Hạ Hành Khuyết. Người đang mặc áo choàng tắm với vạt áo trước bị cậu cọ vào. Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ chết đi được. Hình ảnh trong tưởng tượng của Hạ Tiểu Hạc. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống chiếc giường rộng 300 mét vuông. Hạ Tiểu Hạc nằm giữa ba nhỏ và ba lớn từ từ mở mắt ra. Ba nhỏ và ba lớn trao cho nhóc nụ hôn chào buổi sáng. Nghĩ thôi đã thấy vui chết đi được. Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ôm nhau cười ngây ngốc. Đợi ba không còn xấu hổ nữa thì cho ba lớn vào ngủ nha. Được rồi, dù suy nghĩ hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn đạt được nhận thức chung. Sáng hôm sau, Hạ Hành Khuyết nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Niên Niên, anh đi bổ sung biên bản ở đồn cảnh sát đây. Em ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn sáng. Vừa dứt lời, Dư Niên đã, một cái mở mắt ra. Cậu ôm chăn ngồi trên giường. Không được, cảnh tượng này khiến Dư Niên nhớ lại ngày hôm qua. Hạ Hành Khuyết nói đi họp công ty. Ấy vậy sau đó lại xuất hiện trên TV khiến cậu lo lắng tột độ. Hạ Hành Khuyết xoa đầu cậu. Sao vậy? Dư Niên dụi mắt, từ từ tỉnh táo lại. Tôi cứ tưởng mình đã xuyên không? Quay lại hôm qua rồi chứ. Để tôi đi với anh. Dư Niên xuống giường, chui vào phòng tắm vò tóc. Bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cậu vẫn hơi lo lắng. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Hạ Hành Khuyết. Anh đừng đi một mình. Tôi xong nhanh thôi. 10 phút. Hạ Hành Khuyết giúp cậu lấy quần áo để thay. Không gấp đâu. Hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Gọi ông quản gia đến trông chừng Hạ Tiểu Hạc mới ra ngoài. Hạ Tiểu Hạc vừa tỉnh giấc, nhóc phát hiện không có ba nhỏ và ba lớn bên cạnh. Thậm chí ba nhỏ cũng biến mất. Hạ Tiểu Hạc cứ thấy có gì đó không đúng. Sáng sớm trung tâm thành phố đã rất nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Hạ Hành Khuyết không gọi tài xế mà tự mình lái xe. Dư Niên ngồi ở ghế phụ, cậu mò mẫm những thứ mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Cây roi, côn nhị khúc, bình xịt chống sói, Dư Niên mày mò vũ khí. Anh cứ yên tâm, có cá gia gia tôi ở đây, chắc chắn sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa. Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, cảm ơn Niên Niên, không có gì, Dư Niên hùng hổ nói, có tôi ở đây rồi, thậm chí họ còn không chạm được vào móng tay phải của anh. Hạ Hành Khuyết quay đầu, hai tay đặt trên vô lăng chăm chú lái xe, bỗng nhiên Dư Niên như phát hiện ra điều gì đó. Hạ Tổng, tay của anh đã khỏi rồi, băng gạc trên tay phải của Hạ Hành Khuyết đã được tháo ra. Hai tay anh đều đặt trên vô lăng, xe đang chạy khá êm, tay phải suýt bị cắt cụt mà chỉ một đêm đã khỏi. Dư Niên không ngớt lời khen ngợi, wow, đúng là kỳ tích trong lịch sử y học nhân loại đó Hạ Tổng. Hạ Hành Khuyết ho nhẹ, anh vụng về chuyển đề tài, Niên Niên, em có muốn nghe sách không? Mấy cuốn sách nói lần trước em chép vào xe vẫn chưa nghe hết mà. Tôi muốn nghe nhạc, Dư Niên ấn nút, từ ngày hôm nay sẽ không xem tiểu thuyết tổng tài nữa. Nhìn anh là đủ rồi, Dư Niên chớp mắt mỉm cười nhìn anh, tay nắm vô lăng của Hạ Hành Khuyết bất giác siết chặt lại. Niên Niên, em sai rồi, xe chạy đến gần đồn công an, dừng tại bãi đỗ xe. Hạ Hành Khuyết nhắc nhở cậu, để lại vũ khí trong xe nhé, không được mang vào đâu. Ồ, Dư Niên chu môi, sao anh không nói sớm? Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, anh không phản bác, bởi vì dáng vẻ muốn bảo vệ anh của Niên Niên đáng yêu quá làm anh đã quên mất. Đội trợ lý và luật sư của Hạ Hành Khuyết đang đợi sẵn. Một nhóm người đi vào đồn công an, Hạ Hành Khuyết vào trong bổ sung biên bản, Dư Niên ở ngoài chờ anh, chẳng bao lâu sau. Hạ Hành Khuyết đi từ trong ra, Dư Niên đứng dậy hỏi, chúng ta về được chưa? Hạ Hành Khuyết nói, người Hạ gia vẫn muốn gặp anh, Niên Niên chờ thêm chút nữa nhé. Dư Niên nhanh chóng đi lên nắm lấy tay anh, đi với nhau nha. Dư Niên nắm chặt tay anh, sợ rằng anh sẽ bỏ mình lại, đi gặp người Hạ gia. Đương nhiên cậu phải đi cùng, biết đâu lại có chuyện gì xảy ra thì sao? Hạ Hành Khuyết cũng nắm tay cậu, anh xoa đầu cậu, trong phòng họp, người Hạ gia đã ngồi chờ sẵn, có vài người cả nam lẫn nữ, lớn tuổi cũng có mà trẻ tuổi cũng có, nhưng Dư Niên không nhận ra ai. Vừa thấy Hạ Hành Khuyết và Dư Niên đi vào, một đám người lập tức đứng dậy muốn bắt tay với họ. Hành Khuyết, lâu không gặp, vài năm không gặp mà sự nghiệp của Hành Khuyết đã thành công rồi. Tiểu Dư cũng đến à, dạo này sống thế nào? Hạ Hành Khuyết chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó che chở cho Dư Niên lướt qua bọn họ, tiến thẳng vào phòng họp kéo ghế cho Dư Niên. Một người có vẻ là bậc trưởng bối của Hạ gia quay lại, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Dư Niên nhỏ giọng hỏi, những người này là ai vậy? Hạ Hành Khuyết trả lời, anh cũng không biết, thôi được rồi. Hai nhóm người ngồi vào hai bên bàn dài, người lớn tuổi bên phía Hạ gia lên tiếng trước. Hành Khuyết, chuyện lần này là do bên chúng ta sai, nhưng nói gì thì nói ông ấy cũng là cha của con. Con vẫn là người Hạ gia, chúng ta có quan hệ huyết thống cả mà. Dư Niên, cái nhà không biết xấu hổ này. Dư Niên che chắn trước mặt Hạ Hành Khuyết, cậu nghiêm túc nói. Mấy người đã dùng 300 vạn cắt đứt quan hệ huyết thống rồi cơ mà. Quan hệ huyết thống có thể mua bán sao? Vậy bây giờ chúng tôi muốn 500 vạn để bán lại cho mấy người đấy. Đối phương nghẹn lại. Vậy chúng ta hòa giải nhé. Cháu ký vào thỏa thuận này đi. Để bồi thường cho cháu thì chúng ta trao quyền quản lý công ty gia đình. Đến lúc đó cháu muốn sáp nhập vào tập đoàn Hành Niên hay tách ra kinh doanh riêng cũng được. Dư Niên nhíu mày, công ty của mấy người bị phong tỏa rồi đấy. Hạ Hành Khuyết quay về giúp mấy người ngồi tù à? Sao mấy người lại dương cánh ra oai cạnh pháp luật vậy hả? Anh cảnh sát, đây là đồn công an đó. Người đối diện nghẹn lời. Nhà vẫn còn ít tài sản. Tiểu Dư cháu bình tĩnh lại đi. Bây giờ Hành Khuyết không bị làm sao cơ mà. Lùi một bước thì biển rộng trời cao. Trước tiên ký thỏa thuận hòa giải đã. Họ nói xong đã đẩy thỏa thuận hòa giải được chuẩn bị sẵn đến trước mặt họ. Dư Niên, không có chuyện gì sao? Vết thương của anh ấy chưa đủ nặng à? Dư Niên nắm tay phải của Hạ Hành Khuyết. Tay phải của anh ấy bị cắt một nhát, chảy rất nhiều máu, tối qua vết thương bị viêm, bị sốt, sút nữa phải cắt cụt tay. Dư Niên nói hùng hồn như đúng rồi. Mọi người nhìn nhau, thậm chí có chút dao động. Một vết thương nhỏ như vậy, cần phải cắt cụt, sao? Dư Niên lý luận, bác sĩ nói mà. Hạ Hành Khuyết nhìn mặt nghiêng của cậu. Anh khẽ cười, tối qua em vẫn không nói như vậy mà. Dư Niên như một con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt. Cẩn thận che chở Hạ Hành Khuyết ở phía sau để nhe nanh về phía kẻ thù. Mấy người muốn hòa giải mà không đưa tiền cũng không tặng quà. Chỉ đưa một cái công ty đã bị phong tỏa. Đây là thái độ xin xỏ sao? Đây là thái độ báo thù mới đúng nhỉ? Những chuyện xấu mấy người từng làm trước đây tôi đều biết cả. Hạ Hành Khuyết không so đo với mấy người vì anh ấy không muốn so đo với mấy người. Nếu anh ấy muốn thì việc bóp CS3T mấy người cũng giống như bóp CS3T một con kiến. Không ký thỏa thuận, mang về đi. Dư Niên ném thỏa thuận hòa giải cho đối phương. Hạ Gia Cố nhìn Hạ Hành Khuyết cầu xin. Hành Khuyết, Dư Niên chắn trước mặt Hạ Hành Khuyết. Nhìn cái gì? Nhìn hỏng người ta rồi. Tránh ra, ông lão kia lại lên tiếng. Hành Khuyết, cháu cũng nghĩ như vậy sao? Cháu không dạy cái tính khí khó chiều này Tiểu Dư à? Hạ Hành Khuyết nắm tay Dư Niên. Anh đứng dậy, tôi thích em ấy như thế. Những gì Niên Niên nói chính là những gì tôi nghĩ. Tôi không ký thỏa thuận hòa giải. Những chuyện tiếp theo các người hãy thương lượng với luật sư của tôi. Tôi không chỉ sẽ truy cứu việc cố ý gây thương tích, mà còn truy cứu xem ai đã tiết lộ thông tin của người tố cáo. Hạ Gia thay đổi sắc mặt còn muốn ngăn cản họ, nhưng đã bị trợ lý của Hạ Hành Khuyết chặn lại. Hạ Hành Khuyết nắm tay Dư Niên rời khỏi phòng họp. Khi họ sắp bước ra khỏi cánh cửa phòng họp, Hạ Gia lạnh lùng nói, Hạ Hành Khuyết, cho cốt của mẹ cậu còn ở Hạ Gia. Hạ Hành Khuyết dừng bước, anh chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng. Mấy người còn giữ à? Tôi tưởng mấy người đã vứt đi rồi chứ. Hạ Gia nghẹn lời, họ không ngờ anh sẽ nói chuyện này bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy. Dường như anh không hề quan tê, em mờ đến người khác. Bao gồm cả người mẹ đã qua đời. Cũng đúng, lúc người phụ nữ đó còn sống thường xuyên đánh đập chửi mắng anh. Cho dù có tình cảm cũng chỉ là cảm giác oán hận. Sao Hạ Gia có thể dùng chuyện này để đe dọa anh chứ? Hạ Hành Khuyết ra hiệu cho trợ lý và luật sư xử lý những chuyện sau đó. Còn mình dẫn Dư Niên đi trước. Sắc mặt Hạ Gia trở nên ủ rũ. Bên tai đồng loạt vang lên giọng nói. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Đến khi ra khỏi phòng họp, Dư Niên vẫn còn tức giận. Cậu cảm thấy mình chưa thể hiện hết khả năng. Còn nhiều điều muốn nói nhưng chưa kịp nói. Nếu biết sẽ phải đối mặt sớm hơn thì cậu sẽ học thêm vài câu chửi thề cho bỏ tức. Việc còn lại giao cho luật sư. Sau này cậu và Hạ Gia không còn cơ hội gặp nhau nữa. Có mỗi lần này mà cậu chưa phát huy tốt nên hơi tiếc nuối. Nghĩ vậy, Dư Niên theo Hạ Hành Khuyết đến bãi đậu xe. Cậu lên xe ngồi vào ghế phụ. Hạ Hành Khuyết không khởi động xe mà cúi người giúp Dư Niên thắt dây an toàn. Dư Niên tỉnh táo lại, biểu cảm, dữ dằn, dịu đi một chút, cảm ơn. Hạ Hành Khuyết nhìn biểu cảm của cậu, anh biết ngay cậu đang nghĩ gì. Hạ Hành Khuyết xoa đầu cậu, học theo giọng điệu của cậu và nói, Niên Niên, cảm ơn em, không có gì. Dư Niên xua tay, đó là điều nên làm, dù sao cũng không để người khác bắt nạt anh. Dư Niên suy nghĩ, dừng lại ở quán trà sữa phía trước đi, tôi giúp anh làm miệng khô hết cả rồi, mời tôi một ly trà sữa. Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, anh cúi đầu hôn lên môi nhỏ của Dư Niên, giống như vừa bấm vào nút tắt tiếng, mới nãy Dư Niên còn nói không ngừng bỗng nhiên im bặt. Sắc mặt Hạ Hành Khuyết không hề thay đổi, miệng Niên Niên khô rồi mà quán trà sữa xa quá, có anh ở đây sẽ giúp Niên Niên đỡ hơn chút mà. Không, không đỡ gì cả, càng khô hơn rồi, vậy hôn thêm cái nữa nhé. Dư Niên tỉnh táo lại vỗ mạnh vào cánh tay anh, đi nhanh lên, anh ngay cửa đồn cảnh sát, nơi thiêng liêng làm mấy chuyện này, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Cách chương.